Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Tần Hiệp Đạo điều kiện. Phong Kiến Vương triều tại sao không thích thương nhân? Một nguyên nhân trong đó liền là thương nhân khắp nơi lưu động, rất khó quản lý. Cái niên đại này quan chức, tối hy vọng thấy liền là tất cả trăm họ đều là an an phân phân tự kỷ thổ trên đất làm ruộng. Triều đình có nhu cầu chiêu mộ phủ binh hoặc là phục dịch thời điểm, không phí nhiều sức liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên đối với thương nhân cũng tốt, dân lưu lạc cũng tốt, bọn họ đều là rất ghét. Cho dù là yêu dân như con Lý Thế Dân, biết Trường An thành ngoài có hơn 10.000 dân lưu lạc, cũng là nhức đầu rất. Không cẩn thận sẽ ra nhiễu loạn lớn a. Bệ hạ, chỉ cần vận hành thỏa đáng, bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề không nói toàn bộ lấy được giải quyết, ít nhất đem bây giờ đã xuất hiện dân lưu lạc giải quyết, còn là không lớn vấn đề. Về phần sau này không ngừng gia tăng dân lưu lạc, liền phải xem tình huống tới xác nhận có được hay không giải quyết. Chỉ cần có thể giải quyết bây giờ hơn 10.000 danh lưu dân, ngươi chính là đại đường công thần. Ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói. Lý Thế Dân nghe Tần Hiệp Đạo lời nói, tâm tình lập tức liền bắt đầu kích động. Bây giờ Trường An thành tổng cộng cũng chưa tới 1 triệu người, thoáng cái có thể giải quyết hơn 10.000 dân lưu lạc. Này tuyệt đối không phải một món đơn giản sự tình. Ít nhất sáng hôm nay hắn kéo một đám đại thần thảo luận nửa ngày, chính là không có biện pháp nào tìm tới. Bây giờ Tần Hiệp Đạo nhưng là dễ như trở bàn tay nói mình có biện pháp giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Mặc dù trong lòng Lý Thế Dân hay lại là ôm chút hoài nghi, nhưng là trên mặt mong đợi nhưng là không một chút nào thiếu. Thực ra cũng không có cái gì quá nhiều điều kiện, đơn giản chính là triều đình ra mặt đem Trường An thành ngoại than đá tài nguyên khoáng sản thu sạch trở lại, sau đó giao cho vi thần đi vận hành. Mặc dù bên ngoài thành có than đá tài nguyên khoáng sản, nhưng là trừ một bộ phận vô chủ quáng sơn, phần lớn đỉnh núi vẫn có chủ. Tần Hiệp Đạo tự nhiên không nghĩ chính mình từng nhà đi thu mua. Hắn cũng không muốn xuất hiện chừng mấy gia than tổ ong xưởng ở nơi nào đoạt mối làm ăn tình huống. Lúc này, nên làm lũng đoạn, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy than tổ ong xưởng tại giải quyết dân lưu lạc về vấn đề tác dụng. Đương nhiên, Tần Hiệp Đạo cũng sẽ không ngây ngốc đưa cái này than tổ ong xưởng nắm trong tay. Hắn chuẩn bị đem Trình Giảo Kim, Úy Trì Cung, Thường Hà, cùng với trong triều một ít đại thần đều kéo đảo cái này than tổ ong làm trong phường. Đương nhiên, triều đình ra mặt cho than đá tài nguyên khoáng sản, bất kể là Lý Thế Dân nội nô, hay lại là hộ bộ, khẳng định cũng là muốn chiếm cứ một bộ phận cổ phần. Đến thời điểm cái này than tổ ong xưởng, chính là một cái ai cũng không dám chọc thế lực bá chủ. Chuyện này sẽ là đại đường kế muối thiết bên ngoài. Một người khác tiềm lực to lớn sản nghiệp, Vương Đức, cho ngươi một ngày, ngươi lập tức sắp xếp người đi đem chuyện này cho làm xong. Hiệp Đạo, còn có cần gì chậm đi làm? Lý Thế Dân không có bất kỳ nói nhảm, lập tức bắt đầu sắp xếp người làm việc. Tạm thời không có, không thời điểm quá đến ta muốn mang nơi này Huyền Vũ Môn một đội hộ vệ, đi theo đi bên ngoài thành thu nhận dân lưu lạc, để cho người ta bắt đầu động. Không thành vấn đề, 100 người trở xuống, tùy ngươi điều khiển, vì liễu giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Lý Thế Dân xem ra là hạ ngoan tâm rồi. Sau đó, dĩ nhiên chính là Tần Hiệp Đạo biểu diễn thời gian. Cái này than tổ ong lò cùng than tổ ong, bây giờ biết đạo nhân còn rất ít. Vi thần đề nghị bệ hạ ở trong cung có thể dẫn đầu sử dụng, sau đó để cho mỗi cái nha môn cũng bắt đầu sử dụng. Bởi như vậy, mọi người lập tức liền có thể cảm nhận được than tổ ong lò cùng than tổ ong chỗ tốt. Đến thời điểm đầu tư than tổ ong xưởng tích cực tính liền lên tới. Than tổ ong cùng than tổ ong lò lượng tiêu thụ cũng có bảo đảm. Tần Hiệp Đạo rất rõ, bây giờ phải giải quyết dân lưu lạc vấn đề, đầu tiên là phải giải quyết bọn họ vấn đề ăn cơm. Dực quốc công trong phủ mặc dù có một chút dư lương, nhưng là căn bản cũng không đủ nhìn. Lúc này, tự nhiên muốn hấp dẫn Trường An thành trung nhà giàu, chủ động nhập cổ than tổ ong xưởng, mà vào cổ tiền đề chính là muốn lấy cung cấp lương thực bao nhiêu để cân nhắc cổ phần. Bởi như vậy, tính toán đến than tổ ong xưởng có khả quan lợi nhuận huân quý phú thương, tự nhiên sẽ tích cực tìm tới Tần Hiệp Đạo. Lang quân, hôm nay ta đem bên ngoài thành tòa kia gân gà một loại than đá quáng sơn cho bán hết. Hộ bộ nhân chủ động tìm tới cửa. Ta vốn là chỉ là thuận miệng mở rồi một cái giá. Kết nếu như đối phương lại đồng ý. Lô Thiên Vũ hôm nay mới vừa từ bên ngoài trở về phủ, liền nghe được một cái tin tốt. Phạm Dương Lô Thị ở Trường An thành cùng Phạm Dương các có một cái luyện thiết xưởng. Cho tới nay, luyện thiết xưởng hao phí than củi số lượng cũng là phi thường to lớn. Lô gia cũng không phải là không có nghĩ tới cải thiện phương pháp. Trực tiếp thiêu đốt than đá chính là một loại trong đó. Vì thế, bọn họ mấy năm trước còn mua một tòa bên ngoài thành than đá quáng sơn. Mặc dù tiêu tiền không phải rất nhiều, nhưng là đã nhiều năm như vậy, cái này than đá quáng sơn giá cả không chỉ không có tăng lên, ngược lại ở một mực ngã xuống. Cái này làm cho Lô gia rất bị thương. Cho nên bọn họ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem này quáng sơn cho bán đi. Mở giá cả cũng dưới đường đi trơn nhãn. Thấp nhất thời điểm, đã chỉ có mua giá cả một nửa không tới. Ồ, hộ bộ người đi tìm ngươi mua than đá quáng sơn. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem những này than đá moi ra cho bên ngoài thành dân lưu lạc sưởi ấm sử dụng. Lô Thiên Vũ nghe được tin tức sau đó, phản ứng đầu tiên chính là khí trời lạnh như vậy. Bên ngoài thành dân lưu lạc nhiều như vậy, triều đình bây giờ muốn đến một cái chủ ý cùi bắp đi giải quyết dân lưu lạc chống lạnh vấn đề. Rất có thể đây, mặc dù than đá có độc, nhưng là cũng không phải toàn bộ đốt than đá sưởi ấm nhân cũng sẽ trúng độc. Đối với bên ngoài thành những thứ kia dân lưu lạc mà nói, có than đá có thể lấy ấm áp, vẫn tốt hơn bị đông cứng chết. Ừ, hiếm thấy mượn cơ hội này đem bọc quần áo cho hất ra. Cho dù là thua thiệt ít tiền, cũng đáng. Lô Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước mua cái nào than đá tài nguyên khoáng sản, là hắn làm quyết định. Mặc dù tiêu phí tiền tài không tính là đặc biệt nhiều, nhưng là mấy ngàn sâu tiền cũng là tiền a. Bây giờ mặc dù thua thiệt xuống mấy thành, vẫn tốt hơn tiếp tục nát ở trong tay. Ta vừa mới hỏi thăm một chút, hộ bộ còn giống như không chỉ có thu mua trong tay chúng ta than đá tài nguyên khoáng sản. Đám người kia đem Trường An thành ngoại toàn bộ than đá tài nguyên khoáng sản cũng cho mua lại. Muốn là đương thời ta ra giá cao hơn một chút, không chừng hộ bộ đám người kia thì cũng đồng ý đây. Nhân đều là như vậy. Bán một số thứ bán hết sau đó, liền sẽ cảm giác mình có phải hay không là bán tiện nghi. Nếu như ra giá cao hơn một chút lời nói, có phải hay không là cũng có thể bán ra đi à? Mọi người cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ. Vạn nhất ra giá cao, chính mình không có thuận lợi đem đồ vật bán đi, sẽ chịu đựng tổn thất bao lớn. Được rồi, bán hết liền bán hết. Bên ngoài thành dân lưu lạc nhiều như vậy, cho dù là chúng ta không đem than đá quáng sơn bán đi, cũng sẽ có nhân không ngừng đi trộm khai thác đá mỏ. Vạn nhất xảy ra mạng người, không chừng đám kia dân lưu lạc còn muốn đem sổ sách đoán ở chúng ta Phạm Dương trên người Lô gia. Đây, lang quân ngài nói cũng đúng. Bán hết liền bán hết. Tiếp theo chúng ta đem trọng tâm đặt ở luyện thiết xưởng cùng vải bố xưởng phía trên là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.